tvxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Sự nói vu. Nói vu là đặt chuyện ra mà vu cho ai để hại người ta hay làm cho người ta mất danh giá. Những người nói vu là người hèn mạt, bày đặt ra chuyện nọ chuyện kia để cho người ta mang tai tiếng, phải những điều oan ức, khó lòng mà rửa sạch được. Ta đi học, đã biết điều phải trái thì ta chớ hề nói vu cho ai bao giờ. Ta nên cho những điều ấy là điều hèn mạt, đáng khinh bỉ. Tiểu Dẫn, chớ nói vu cho người ta. Chắc và mấy người bạn đi qua vườn hoa của ông bá. Chắc trông thấy vết chân giẫm gãy khóm huệ, nói rằng: ta đi mau lên, chẳng có người lại đổ cho mình là giẫm gãy hoa của ông bá. Chúc là con ông bá, xưa nay vẫn ghét bọn anh Chắc. Nghe thấy nói thế chạy ra bảo rằng: chúng bay giẫm hoa của cha tao, tao về trong mắt cho mà xem. Nói đoạn, Chúc vào mắt cha rằng: thưa cha, thằng Chắc nó giẫm gãy cả hoa ở trong vườn. Mày có trông thấy chúng nó giẫm không? Thưa có ạ, chính mắt con trông thấy. Mày nói láo, cái vết chân ấy là tao giẫm vào lúc nãy đấy mà. Sao mày lại vu cho chúng nó thế? Mày đáng tội lắm. Giải nghĩa, oan ức, không làm mà bị tiếng xấu hay bị tội. Câu hỏi, sự nói vu khác sự nói xấu thế nào? Tại làm sao mà không nên nói vu? Chắc đi qua vườn ông bá trông thấy gì? Chắc nói gì? Chúc nghe thấy, vào mắt ông bá làm sao? Ông bá mắng Chúc thế nào? Cách ngôn, danh ô nan thục. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vxãhội.com xin chân thành cảm ơn.